Như vậy thì bước đầu của người học Phật, chúng ta phải tin nhân quả. Không tin nhân quả thì chúng ta không sống nổi trên thế gian này. Bây giờ khi bước ra một đoạn đường thì thấy có những cảnh trái tai gây mắt. Xung quanh xã hội biết bao nhiêu cái chuyện mà người ta giết nhau, người ta lợi dụng, người ta bán nhau. Một bà mẹ bây giờ không còn hiền như hồi xưa nữa, mà có thể đem đứa con mình đi bán, có thể đưa đứa con đi bán thân, và đứa con trốn về còn đánh đập giam nó để cho nó bán, trong khi đứa bắt nó bán thân để đem tiền nuôi. Và khi mà nó trốn về được với người cha thì hai vợ chồng ly thân. Chuyện nó xảy ra ở Cần Thơ. Đứa bé nó mới 14 tuổi, nó sống với cha, bà mẹ đem hai con gái lớn ra đi. Thời gian sau về thì bà Vũ Ngọt, cái cô bé 14 tuổi đó, dắt lên thành phố. Dắt lên thành phố thì bán đứa con mình lần đầu và những lần sau nữa. Một ngày em bé 14 tuổi đã phải tiếp từ 5 tới 7 người khách. Và chịu không nổi thì mẹ bỏ đói và đánh đập. Thì hàng xóm chỉ nghe tiếng mắng chửi đánh đập, nói là không chịu tiếp khách, mà họ cũng không nghĩ là tiếp khách gì. Đâu có ai nghĩ mẹ ruột có thể làm điều. Cho đến một hôm thì cô bé đã trốn được về và mét với cha, người cha mới đưa ra pháp luật. Thì bà mẹ trả lời câu: con tôi nuôi, con tôi sinh ra, tôi có quyền bán nó. Đó là một người mẹ không còn lương tâm. Cho nên khi mà ở Việt Nam đi dạy về đạo hiếu đó, nói các con phải thương yêu ba mẹ, thì có nhiều em gái nó bật khóc. Nó không nói gì, nhưng mà sau đó nó kể cho con nghe, chính mẹ nó là cái người mà gây cho nó một cái ấn tượng kinh hoàng. Thì đó là một cái điều bất hạnh. Thì làm sao bây giờ? Là một người Phật tử chỉ tin nhân quả mới giải tỏa hết mấy cái này thôi. Chúng ta đã lỡ gieo một cái nhân xấu rồi, thì bây giờ đành phải hái cái trái xấu, trái đắng mà chúng ta lỡ gieo. Còn bây giờ muốn chuyển một cái nhân tốt thì xin gieo một cái nhân tốt, chứ biết làm sao. Các Phật tử hiểu chưa? Thật ra vị nào mà còn ba, còn mẹ, đúng với ý nghĩa ba mẹ, thì phải biết là phước báo vô. Ngó lên mình không bằng ai, mà ngó xuống thì đó là một cái món quà tuyệt vời. Người Do Thái có nói, Chúa không thể ở khắp mọi nơi, cho nên Ngài gửi đến hình bóng của Ngài qua những trái tim bà mẹ. Thật sung sướng biết bao khi chúng ta có một bà mẹ hiền, và bất hạnh biết bao khi chúng ta có những bà mẹ mà không hiền. Thì trong cuộc đời này chúng ta chỉ biết đó là nhân quả. Quý vị hiểu chứ? Tin nhân quả thì chúng ta mới vượt qua khỏi những cái niềm sầu nỗi khổ, mà mới có thể can đảm mà đi trên thế gian này, chứ không chịu không nổi. Nhất là trong thời buổi bây giờ, đó là một sự bất hạnh, và nó xảy ra hàng ngày hàng giờ. Khi mà dưới sông đã hết cá, trên rừng đã hết củi và thú, thì người ta săn con người để làm món mồi của mình. Cho nên cấp bách nhất, muốn bình thế giới này hòa bình thì chúng ta phải tâm bình. Chúng ta đừng góp vào sự hỗn loạn của thế giới này bằng một hành động dại dột tham sân của mình, và bằng một sự cái tâm bình tĩnh. Tâm bình tĩnh nó gọi là định. Từ bình tĩnh nó có sự sáng suốt, cái đó là huệ. Thì trong nhà Phật gọi là trí và bi. Chúng ta phải có trí huệ và có lòng bi mẫn, thì hai cái đó mới giúp chúng ta đi trong cuộc đời này mà không bị tổn thương. Các Phật tử hiểu chứ? Thì bây giờ có một vị thiền sư mà cô đọc Nhật Bản cũng có cuộc đời giống như là Đức Quan Thế Âm, là ngày bệnh ẩn huệ hạ. Ngài là một vị tăng, khi còn trẻ ngài tu trong một cái âm tranh, một ngôi làng quê hẻo lánh. Thì trong làng có một cô gái, một hôm cô có mang, và làng mới hỏi là ai là tác giả của cái bào thai. Cô chỉ ngay ông thầy. Và dĩ nhiên là trước khi mà chuyện nó xảy ra thì trong làng kính ngài như một vị Phật sống. Và khi chuyện nó xảy ra rồi thì người ta coi ngài như một vị Phật sình, chẳng những chết mà còn sình lên. Biết bao nhiêu lời thóa mạ trút lên ngài thì ngài cũng không nói gì hết. Và đến khi mà cô gái đó sinh ra đứa bé thì đem bỏ ngay trước âm thất của ngài, thì ngài cũng nhặt đứa bé nó nuôi như là chú tiểu kính tâm. Nhưng mà là một người đàn ông con rất là vất vả. Vì là một thanh niên đi tu từ nhỏ, ngài không có cái kinh nghiệm gì bồng em, ẵm em và nuôi em hết. Thành ra mỗi ngày phải xin sữa cho đứa bé bú, rồi đi khất thực, phải tay nó sau vai. Và khi ngồi thiền thì đứa bé bò lăn bò lóc ở xung quanh thiền sàn của ngài. Cho đến khi mà người cha thật của đứa bé là một cô thanh niên làng chài trở về, thì ba má nó lại nhận con đem về. Thì trước sau như một, ngày không có một lời nói gì ngoài hai chữ thế à. Đưa đứa bé đến thì nói đây con ông này, ông nuôi đi. Thì ngài nói thế à. Đến khi mà họ giành lại, họ nói giờ ba thiệt nói gì à? Thôi xin lỗi, để mà đem đứa bé về thì cũng nói thế à. Hoàn toàn không trách móc, không nói ưng, nói oan gì hết. Đó là thiền sư Bạch Ẩn Bệ Hạ. Cái gì mà sau này cô kể cho quý vị nghe là mướn ông già tu á, nhớ không? Ông già đó, vị đó một thiền sư rất cực phách của Nhật Bản. Tại sao ngài làm được nhiều đó? Thời xưa đọc cái đó cô nghĩ đọc mà kính, nhưng mà cô không này làm được. Cũng phải làm cho ra lẽ chứ, để trị cho họ một cái tội chứ, mình để đâu phải thấy hiền mà ăn hiếp sao. Nhưng mà khi lớn, càng ngày lớn lên, 5 tháng trôi qua thì cô hiểu mình có thể làm được nếu mình tin nhân quả. Và cái điều đặc biệt là bây giờ mình mà ghét ai, thương ai thì thương cả lối đi, ghét ai thì ghét cả tông ti họ hàng. Cái xứ người đó ở mình cũng ghét, cái tướng người đó đi cũng ghét, cái kiểu tóc mà ai mà cái người kẻ thù mình cũng ghét nữa. Mình mà giận ai là giận cả tông ti, cả quốc gia họ hàng, tam đại nhà họ mình đều muốn chửi hết, phải không? Chuyện đó xảy ra tại cộng đồng Việt Nam mình, cứ máng cho một cái bóng của kẻ thù lên cái người mà mình không ưa là người đó thành kẻ thù liền. Thì giống như mà chúng ta là ngày Bạch Ẩn Bệ Hạ, thì tất cả những người nào có họ hàng dây mơ rễ má với cái cô gái đó là coi như là kẻ thù của ta hết. Vậy mày nuôi con kẻ thù, bồng ẵm nó và chăm sóc nó thì phải có một cái trái tim đại bi. Thì hồi nhỏ cô đọc cô nghe phục thì phục, nhưng mà cũng tức nữa, bắt gì phải nuôi con, bên bỏ gì bồ coi, thấy không? Ông đánh là mai gặp cô mà nuôi cô ngắt nó mỗi ngày vẫn chưa hả giận. Quý vị thấy mấy bà má ghẻ không, nuôi con chồng đánh đập ngắt rồi đỡ giận. Tại sao ngài làm được điều đó? Chính tấm lòng bi mẫn. Bi thì hòa thượng có dạy cô về bi, thì con mới nói dạ con đồng ý là phải từ bi. Nhưng trong bụng con nó sôi sục, sao từ bi cho nổi? Con không thể nào giải giấu được, con giận là con phải giận, chứ không thể giận mà ráng mà mềm mỏng mà nói thương được. Con ráng buổi sáng thì buổi chiều nó cũng xì ra cái giận của con. Rồi chẳng hạn như sống trong tu viện á, có nhiều người mình không ưa, con mét hòa thượng. Khi mét rồi con nghĩ khi mình mét như vậy thì hòa thượng sẽ đuổi cái người đó đi, thì mình không ưa thì chắc không ai ưa nổi hết. Thấy con người hiền như mình mà không thương thì ai chịu nổi người này. Vậy mà thầy cũng chịu à. Quý vị có thấy như hồi nhỏ mình đánh anh chị em mình gây lộn nha, thì mình nghĩ là mẹ mình phải binh mình, thì tại sao binh cái đứa kia? Ai ghét là mình ghét, là ai cũng phải ghét theo mình. Đến khi lớn lên bây giờ đầu hai thứ tóc rồi, hình như mình gần xuống lỗ rồi, mình vẫn xử sự giống đứa nít. Tôi mà ghét là cái người đó không còn chỗ nào được hết, chỉ có nước giết nó. Chỉ tới tru di tam tộc mới chưa hết hả giận. Hóa ra mình vẫn trẻ thơ như ngày xưa. Thì khi đó cô nhớ hòa thượng, không hiểu sao mà mỗi đứa mỗi tật, nhiều khi mình chịu ai cũng không nổi hết, mà hòa thượng có thể thương mà dung được. Thì ngài mới kể về cái đại đồng thể đại bi. Cô mới nói là con đồng ý là phải thương. Trên tình thế gian này là tình thương là cao nhất, nhưng mà thương mà tới hồi giận không có thương chút nào được hết á. Thì thầy nói tại cái thương của con là thương ái kiến, thương trên cái nền, cái bản ngã của mình. Cái thương mà theo thần thoại Hy Lạp á, là có một anh chàng tướng cướp, anh ta đặt một cái giường giường ngủ á, vừa y với cái khuôn của mình, và để ngay chân núi. Người nào đi ngang mà anh ta bắt leo lên cái giường, nếu mà dài hơn thì anh ta chặt bớt khúc đầu hay khúc đuôi cho nó vừa với cái giường. Mà nếu ngắn hơn thì anh cho lâu la kéo giãn ra cho nó bằng với chiếc giường. Chỉ có họa hoàng lắm người nào vừa với tầm thước chiếc giường thì anh ta mới tha cho. Nó một anh chàng độc đoán hung dữ. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta mỗi người có một cái khuôn vàng thước ngọc. Mình thấy người nào mà sở thích giống mình, tôi thích đội banh này, người đó cũng thích đội banh mình này, chúng ta cùng nhau hùng tiền làm một câu lạc bộ, thấy không? Rồi chúng ta thích cái gì ca sĩ này thì chúng ta cũng lập một cái fan ái mộ ca sĩ này. Và khi mà cái đội banh của mình đi đánh đá với đội banh kia mà thua thì mình đi qua quánh lộn cho nó ăn. Quý vị thấy không? Ủa, tưởng đấy cái anh chàng tướng cướp đó chỉ có ở trong thần thoại Hy Lạp mà sao bây giờ đi đâu cũng gặp hết trơn. Hình như chúng ta nhìn ai chúng ta cũng có một cái khuôn để chúng ta đo. Có giống tôi không? Sở thích có giống không? Quan điểm chính trị có giống không? Lý lịch có giống không? Dòng họ có giống không? Mà ai mà vừa đó, cái giường đó thì chúng ta nói mà à, tri kỷ của mình. Chúng ta sẽ rủ nhau ở chung. Được ba bữa đã bắt đầu gây lộn rồi. Đâu có thể nào một người giống mình chịu hết nổi. Ngay đến mình đâu lúc mà mình còn phải muốn giết mình, tại vì mình chịu mình hết nổi. Thì cái khuôn vàng thước ngọc đó là một cái ngã ái kiến của mình, đem cái ngã mình ra làm thước đo của thiên hạ. Còn đồng thể đại bi là một cái tình thương vô điều kiện. Thì khi hòa thượng dạy thì con mới hỏi chiếc đồng thể đại bi đó ở đâu mà sao con không thấy ở trong con. Thầy nói có chứ. Ví dụ như con ngồi, bữa nào con mang hai chiếc guốc, lúc đó mấy cô đẻo guốc mang, và bữa nào cái chân mà con lỡ đạp chân trái một cái đau điếng thì chân trái đau đá trở lại, mà con sẽ đi băng bó chiếc cái chân bị thương của mình, chứ không dùng cái chân kia đá lại để trả thù, vì hai chân đều là của con. Phải không? Đồng thể đại bi là vậy, họ với mình đều giống hệt như nhau con. Thì bây giờ con chưa đạt đến mức đó, nhưng mà người em này, người sư đệ này, cái người mà con ghét đó, họ bất hạnh lắm. Con cứ nghĩ đi, Phật có dạy này, cứ nghĩ mọi người này sẽ chết như nhau, ngày mai họ sẽ ra đi, con sẽ không tìm được dấu vết họ. Và chưa có từng người nào mà chúng ta gặp trên đời này mà không là thân quý của mình. Trong lương hoàng sám, trong thủy sám, chư tổ đặt ra có sám hối. Nếu một người đằng đông đặt một người đằng tây chưa từng gặp nhau thì không bao giờ kết oán thù. Và từ cái ân cái oán ở gần nhau thì chúng ta mới lâu lâu xích mích hụi nhau vài cái. Cho nên bây giờ cái duyên nó thành oán thù, thành ra oán trước kia là ân. Cho nên bây giờ mình nên tha thứ mình như sao thì tha thứ người như vậy. Cô có kể cô, thì cái điều mà thầy dạy thì cô cũng ráng tập, nhưng mà sao mình chưa đạt đến mức đó. Đồng thể đại bi, con phải thương những người sư huynh sư đệ cùng ở với con như ngay thân con, thì con mới đạt đến cái bi mẫn đó. Thì nói gì nói gì đó là lý tưởng, nhưng mà trong lòng con hình như là cái giận cái hờn nó nhiều, lúc nào cũng trực xì ra. Ông giống như Đức Phật nói là một cục ghẻ nung mũ, đụng tới một cái là nó xịt mũ ra. Tham sân si nó đầy ứ trong này rồi. Cạo thì cạo được cái tóc, chứ cái tham sân si không biết nằm chỗ nào để cạo. Thì con nhớ đến năm 1980 khi hòa thượng cử cô đến dạy học ở vùng Đại Tùng Lâm. Thì tuy rằng là giáo thọ dạy học nhưng mà vẫn phải làm công tác như bao nhiêu người khác, chỉ đến giờ lên dạy thôi, trong chùa là vậy. Tức là giáo thọ dạy học cũng một công tác, y như là nấu cơm, y như quét nhà, y như cuốc đất, là một công tác chung, chứ không phải là được cái quyền ngồi không. Cho nên cô được ở nhà phơi đậu, sắc khoai, còn các em kia thì ra đồng cái lúa, trồng khoai, trồng đậu. Còn cô ở nhà trong trở khoai, trở đậu cho nó, ra khi nào mưa thì chạy vô. Thì cô nhớ tu viện có một cái giếng nước rất trong. Và cái giếng đó thì để dành, để dùng trong sinh hoạt ăn uống. Còn muốn giặt đồ thì đi ra đến ở xa, có cái giếng nó hơi đục một chút mà dùng để giặt giũ. Mà cô thích cái giếng trong lắm, tại vì nó được xây xi măng ở trên. Mình ngồi mình giặt nó sạch, còn cả bên kia, giếng kia là mặt đất chung quanh, ngồi giặt đồ nó rớt xuống là dơ lắm. Cho nên lợi dụng cái ưu thế của mình, một là thầy giáo thọ, hai là ở nhà không ai thấy, con đem đồ ra đó giặt. Và không phải riêng cô, hình như rất nhiều người áp dụng cái quyền đó, tức là lâu lâu quên đi cái quy luật chung là lén lén đem đồ ra đó giặt. Nước vừa trong vừa mát và chung quanh giếng rất sạch, miễn làm sao mình đừng có cho nước chảy xuống giếng là được rồi. Thì trong khi lúi húi giặt đồ xong thì cô dòm thấy dưới giếng có một cái quần rớt ở dưới. Cô giận run hết, ai mà vô ý vô tứ như vậy? Tại sao mà đã ra cái thông cáo là không được sử dụng cái giếng này để giặt đồ, mà có giặt phải giữ sạch sẽ này, rớt nguyên một cái quần ở dưới. Mà quần của tu viện thì biết, quý vị biết là bùn đất. Hồi xưa thời đó cũng không có xà bông để giặt đồ, nó dơ vô cùng, mà rớt xuống như vậy thì cả chúng đều phải uống nước dơ. Và vì quần áo được may hàng loạt cho nên ngay cái lưng quần người nào cũng có thiêu tên hết. Cô giận lắm, giận rung hết, cô nói, cô mới la lên rầy, thế là ai mà là vô ý vô tứ như vậy. Thì la rồi cũng có mình nghe, tại không có ai hết, tại mấy em nó làm xa. Cuối cùng cô mới lấy cái que vớt cái quần lên, và đầu tiên là phải giặt cái lưng quần ra coi ai là thủ phạm. Thì vừa giặt cái lưng quần ra thì cơn giận tiêu ngay lập tức. Không hận, không giận, không hờn, không cần quán thượng, lập tức đồng thể đại bi, vì cái quần đó là của tôi. Ủa? Và cô mắt trước mắt sau ngó coi có ai, là lẹ lẹ đi phơi cái quần lập thân. Thì lúc hồi nãy la quá mấy em nó tưởng cô bị bọ cạp cắn, nó chạy vô hỏi cô cái gì nãy nghe cô la như vậy. Thì cô nói có gì đâu, buồn buồn la chơi vậy thôi. Đồng thể đại bi là vậy. Lần đầu tiên cô hiểu được đồng thể đại bi. Không cần quán, không cần làm bất cứ cái gì, tự nhiên hết giận. Quý vị hiểu không? Đồng thể đại bi là cái lỗi đó của mình thì chúng ta che giấu như cờ gian bạc lận mà che giấu quân bài. Còn của người ta thì chúng ta bươi, chúng ta tìm như là tìm từng hạt thóc. Thôi, biết được đồng thể đại bi thì chúng ta nhận được bất cứ hoàn cảnh nào. Như vậy thì một bà mẹ tại sao thương con? Chị có hiểu tại sao thương được? Vì nó là khúc ruột của bà. Khi chúng ta nằm trong lòng mẹ thì cái nhau, cái cuốn rút của chúng ta bắt từ cái thân, rút từ những cái dòng máu của mẹ để nuôi thân mình. Và khi sinh ra đời là cái nhau nó rụng ra, người ta mới cắt nó thành cuốn rút của mình. Và chúng ta mới uống cái dòng sữa mẹ. Cho nên dòng sữa đó từ đâu? Thức ăn đó để nuôi thành máu của mẹ, thì bây giờ nó chảy qua thân của mình. Do đó cho nên với mẹ, đứa con làm bà y như một cái gì đó, nó lẳng nhẳng theo bà, nó là một phần cơ thể của bà. Cho nên con vui thì mẹ vui, cho nên con đau khổ là mẹ đau khổ, gần như một cái đồng thể đại bi. Chị hiểu chưa? Cái tình mẹ nó là một cái tình không có một sự khác biệt giữa đứa con và người mẹ, cho nên mới xê con chỗ ráo nằm chỗ ướt được. Và cái điều thiêng liêng đó người mẹ ghẻ không có. Và người mẹ ghẻ mà từ bi thì đó là một vị thánh. Và trong đời cô có được may mắn được ở gần một người như vậy, là bà mẹ có kế của cô rất mực từ bi. Thành ra cô cảm ơn cuộc đời đã ban cho mình một người mẹ như ba bình thường như bao nhiêu người mẹ khác. Nhưng mà khi người mẹ đó mất rồi thì lại mang cho cô một bà mẹ còn vĩ đại hơn, là một bà mẹ không sinh thành ra mình nhưng đối với mình như một trái tim bà mẹ. Đó là trái tim của một vị Bồ Tát. Quý vị rõ điều này chứ? Như vậy thì hiểu được không được lý nhân quả, hiểu được cái đồng thể đại bi rồi thì chúng ta mới có thể bắt chước theo hạnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là thương mà không giận. Phải không? Và quý vị sẽ thấy khi chúng ta thương, như hồi nãy khi mà trước khi vớt cái quần lên, trong lòng của nó sâu sụp, nó khó chịu, nó bực bội. Mà giả sử cái quần đó mà là của cái người mà cô ghét thì chắc chiều người đó chỉ có nước mà xách túi ra khỏi chùa. Bao nhiêu hận thù mà trút một lần, 3-4 bữa dồn lại một bữa. Nhưng mà đó là cái người mình thương thì cơn giận nó hạ xuống một chút. Nhưng mà là của mình thì tiêu tan ngay lập tức, không còn tung tích. Đồng thể đại bi là thương người như thể thân. Thật ra người mẹ có được điều đó một cách tự nhiên. là gì? Đứa con sinh ra từ thân thể của bà, và cái tình đó nó đi suốt cả cuộc đời của bà. Và đứa con đôi khi nó không nhớ, nhưng mà người mẹ không bao giờ quên. Cái đứa bé đó, dù nó có phùng mang trợn mắt nói chuyện với mình bằng những lời bất nhã, dù nó có đánh đập chém giết mình đi nữa, mà với người mẹ nó là vẫn là đứa bé. Cái lúc ban sơ nó nằm trong bụng mình, đứa mà chúng ta ngày người ngày đã ẵm bồng chăm sóc bú nốm luôn luôn, đó là đứa con thơ dại và bao giờ bà cũng tha thứ hết. Quý vị hiểu chưa? Do đó mà người ta ca tụng bi mẫu là chỗ này. Nhưng mà chúng ta, một bà mẹ thế gian chỉ thương con của mình mà không thương nổi con của ông chồng mình, không thương nổi con của người mình ghét, là vì chúng ta là chúng sinh. Nhưng nếu mình thương được tất cả người khác như thương thân mình thì chúng ta là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, phải không? Thì như vậy thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một người có một tấm lòng đại bi. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, như một cái người mẹ chung của tất cả nhân loại, thì chúng ta thờ kính Ngài, kêu gọi đến sự giúp đỡ của Ngài và tu theo hạnh của Ngài, là tu theo cái hạnh thương. Thương thì hết giận, thương cái tình thương nó làm cho chúng ta chịu khó chịu cực và có thể vượt qua tất cả. Cho nên cửa chùa gọi là cửa từ bi là vậy. Nhưng mà bi của nhà Phật là phải có trí. Một bà mẹ đó mà con đòi cái gì đưa cái nấy, đòi kẹo đưa kẹo, đòi bánh đưa bánh, đòi dao đưa dao, thì bà mẹ này là bà mẹ mìn. Bà mẹ phải có cái dũng lực, cái trí, phải biết cái điều này chúng ta đưa cho nó có hại cho nó hay không, phải không? Quý vị rõ điều này chứ? Thành ra phải có cái trí và có một cái sức mạnh để gượng lại khi mà nghe tiếng khóc của nó. Thành ra bi, trí và dũng nữa. Thì cô chưa từng là mẹ, cho nên cô không hiểu được tấm lòng người mẹ. Nhưng mà có một lần cô thấy mình có thể tha thứ được chúng sinh khi nó xúc phạm với mình, đến mình như ngày Bạch Ẩn Quỳ Hạt, mà không cần cố gắng. Tại vì cô có một cái bài học là trong gia đình bà chị của cô. Bà chị thì bà là một người cư sĩ và bà lập gia đình năm 20 tuổi. Đến năm 26 tuổi thì bà có 5 đứa con, sinh năm 1. 27 tuổi là năm 75. Năm 76 thì người chồng có vợ bé, một thân một mình chạy di tản từ miền Trung vào miền Nam, thì tài sản không gì hết, không còn nữa. Đứa con đầu mới 7 tuổi thì đứa con út mới có 2 tuổi thôi. Mà một người mà bà chị cô thì hồi xưa là mỗi đứa con là một bà vú, lên xe xuống ngựa không thiếu gì hết. Mà sau 75 thì không còn gì hết, và chị phải đi làm chạy heo, vô tắm heo. Cái con người mà ngày xưa quần là áo lụa và đẹp coi như là nhất dùng đó, thì khi cô trở về đương nuôi một bầy heo ở nhà, cắm trên đầu một cây trâm bằng cái giá múc canh, và như điên lên với đám con. Sáng mai 5 giờ sáng thức dậy đi bỏ bánh mì để lấy tiền, tới 7 giờ thì đi vô trại heo làm tới 5 giờ chiều. Về thì quật quật ở nhà, vì con cái nó bài không tưởng tượng được. 5 đứa bé mà từ 2 tuổi tới 7 tuổi mà không có ba mẹ ở nhà thì nó một đứa rủ chừng 3 đứa bạn, thì cái nhà chỉ biến thành một cái gánh hát bội. Chỉ về thì tai nói miệng la, quánh đập rượt đủ thứ hết, để đâu vô đầu đó. Rồi thì sau đó mới ôm cây đờn lên má đờn con hát, thì giống như một cái gánh hát bội. Và cô thường thường tránh cái cảnh của chị, cô nói cô không biết làm sao chỉ tìm được cái niềm vui gì với cái đời sống như vậy. Và khi cô về, cô nhớ là đến lúc mà chỉ năm chỉ 30 tuổi là đứa con gái lớn mới 10 tuổi thôi, thì chị khám phá ra mình bị bệnh ung thư cổ tử cung. Thì cái nguyện chị lúc đó đi đến chùa rất khẩn thiết: em cầu cho chị đi, cầu cho chị sống bao giờ đến mà cái con nhỏ gái lớn của chị nó nấu nồi cơm chín, cái con đứa kế nó bưng được cái rổ bánh cam nó đi bán, thì khi đó chị chết cũng được nữa. Chứ bây giờ chị chết không được đâu em. Thì lúc đó cô cũng rất là khổ tâm khi thấy chị, cô mới nói thôi chị ngầm nghĩ đi. Chị đi ngủ một giấc thì chị giật mình, chị thức dậy mà chị nói hồi nãy chị nằm mơ chị thấy có người bắn chị chết. Thành ra khi mà chị thấy là máu chảy ra thì chị đưa cái tay chị bịt cái lỗ đạn và chị mới nói thế này: tôi còn hai đầu hụi chưa hốt, hai đầu hụi đó tôi hốt thì xin nghe lời trăn trối của tôi, hốt giùm hai đầu hụi này giao cho đứa gái lớn của tôi rồi biểu nó đi bán bánh cam nuôi em nó. Thì nghe đó chị giật mình thức dậy. Quá ra trong giấc mơ người mẹ vẫn nghĩ đến đứa con. Thì khi đó cô bắt đầu nể phục. Thì một người độc thân như cô không nghĩ ai bằng ngoài mình hết. Và suốt ngày chỉ ai thương mình, ai hợp với mình, ai ghét mình, nó lung tung với những cái vọng tưởng về một mình. Mà người mẹ này khi bị tuyên bố là ung thư cổ tử cung, không nghĩ đến mình mà chỉ yêu cầu đến cầu nguyện cho con sống được đến cái ngày mà đứa con lớn con nó nấu nồi cơm chín, nó bưng được cái rổ bánh cam để đi bán. Rồi trong giấc mơ khi thấy mình chết vẫn ráng nói là khi đó là thấy ông cảnh sát tới, thì mới níu tay ông nói là tôi còn hai đồng hụi chưa hốt, ở người nào chỗ nào đó hốt giùm và đưa cái số tiền này cho con gái thôi. Hoàn toàn vô ngã, chỉ còn một cái lòng từ bi lai lát đã. Lần đầu tiên cô cảm phục, cô nói quá ra trong mình không có một cái tình thương, vì mình không có một cái bi mẫn, một cái bổn phận đối với những đứa trẻ. Mà đây người chị mình bao không biết gì về Phật Pháp, không có học, không có dạy và không có giỏi như mình, mà cái người này chỉ là mẹ thôi, mà bà nấy nở những đức tánh quá tuyệt vời như vậy. Nhưng mà rồi không biết có một cái niềm tin nào đó, đến bây giờ chị cô vẫn còn sống. Năm đứa con chị bán nhà chị tống đi vượt biên hết. Và khi vượt biên thì chị đánh một cái gián bài sinh mạng, bán nhà chị đưa mấy đứa con mà 3-4 lần vượt biên mới đi. 3 đứa lớn ra biển thì 2 đứa nhỏ ở nhà. Và chị xuống chị đưa cho cô một số tiền, chị nói bây giờ em đưa tiền này em cúng cây tăng đi, và em nói với xin với Đức Quan Thế Âm cho đưa dùng 3 đứa nhỏ vô đảo. Chị nói lên ghe rồi nó mới đi hồ tối, và nếu mà Đức Quan Âm không lo được vụ này thì báo tin cho chị biết, chị đi qua tạo Thiên Chúa liền để Đức Mẹ lo. Chà, cái vụ này mới mệt à. Cô cũng không dám nhận cái số tiền của chị, biết cái đám kia con nít nó đi nó có bình yên không, mấy đứa nó chút chút như vậy nó đi, và nếu mà nó lỡ trở về lấy cái gì mà ăn, trong khi nhà 2 đứa chỉ và 2 đứa nhỏ đã ra nghỉ hè ở rồi, mà bây giờ làm sao bảo đảm Đức Quan Âm sẽ lo cái vụ này đây. Mà nếu ngày lo không kịp thì phải để cho chị đi cải đạo qua Thiên Chúa để Đức Mẹ lo chứ. Thì đây là một lần đầu tiên mà một câu hỏi cô không trả lời được. Thì cô đành nói thôi bây giờ tụi em sẽ dùng hết sức mình để cầu nguyện, còn tiền của chị em giữ lại chứ không dám đưa chị, tại đưa chị sẽ đi chùa khác, chỉ lặp lại lời yêu cầu đó nữa. Thì cô và các bạn giữ lại để có thể đem cái số tiền khi mà có cái gì trả đưa lại cho chị. Nhưng mà chị bây giờ đó, tụi em sẽ cầu nguyện rồi chị ở nhà, mà cô sợ chị quá điên đi, một phần là bệnh, một phần là lo là sẽ phát điên. Cho nên bây giờ chị về chị mua một bình bông, chị trái cây. Ví dụ như bây giờ chị không có bằng Phật thì chị ở đầu ai đâu đó chị để bình bông, và chị cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, xin đưa dùm cho các con của con đến đảo an toàn. Chị quỳ chị niệm, thì cái lời niệm của chị nó khẩn thiết thế nào Đức Quan Thế Âm cũng nghe, mà em tin là ngày nghe. Thì năm đó cô còn trẻ, cô cũng khoảng chừng 30 thôi. Thì cô thì cũng cầu nguyện thôi, thì chỉ cầu nguyện. Mà sau đó cô nghe con bé này, con gái út của chị, nó nói thế này: mẹ con quỳ suốt ngày giống như bị phạt trước cái bình bông, niệm liên tục, không ăn không uống gì hết, chỉ khi nào mà gần xỉu đi thì uống một cốc nước lạnh. Tại vì mà con nói mẹ nghỉ đi thì mẹ nó không được, mẹ mà ngưng niệm một cách là cái thuyền đó nó tắt máy liền. Một tháng trời như vậy quỳ suốt, coi như là quỳ hương như thế thôi, một cái sự giọng mạnh không tưởng tượng được. Đến khi mà nghe con tới biển rồi thì 2 đứa nhỏ nó mừng quá, nó má ơi thôi hết quỳ được rồi, có tin của chị vậy rồi, thôi má hết quỳ đi. Nói, không được, chưa có nước nào nhận, hãy quỳ tiếp con ơi. Quý vị thấy cái tình thương vô bờ bến. Như vậy thì cái tình thương đó nó làm cho cô thấy người mẹ cao cả quá. Cho đến khi mà những đứa bé bảo lãnh ra đi, bây giờ thì chỉ những đứa cháu nội cháu ngoại của chị bữa nay là hơn 60 mấy tuổi rồi, và cái bệnh qua bển nó biết rồi, nó biết đâu mất. Thì chị, cô mới hỏi chứ chị qua chị uống thuốc sao mà hết bệnh, chị thấy sao lại Đức Quan Âm quá trời mà không phụ hậu sao được, phải không? Từ cái sinh là chỉ sống cho đến lúc mà đứa con mình nấu được nồi cơm, rồi đến quảng kinh mà đẩy con mình ra biển, mà đến bây giờ chứ bắt đầu tao chứ. Thành ra cô mới so là à, niềm tin mình không bằng niềm tin của bà. À, tại sao bà tin như vậy? Vì không tin sẽ điên đi. Có một sức gia hộ sức mạnh. Giờ thì chỉ khỏe là 5 đứa con và 1 bầy cháu nội cháu ngoại. Giờ thì chỉ tao làm thái thượng hoàng. Thì một người độc thân không có những tình cảm mãnh liệt đó. Thành ra một người phụ nữ khi làm vợ, khi làm mẹ thì mới thấy rõ tất cả cái tấm lòng từ bi và những đức tánh mãnh liệt mà một người độc thân không có. Cô gặp một đứa bạn, cô nó than, nó nói có 3 đứa con cực quá, 3 đứa con nó mệt quá. Cô nói thôi cho bớt đi, đúng cho cô giới thiệu có người không con. Cái nó nói bạn giả ngộ sao, cục vàng của tôi đó. Quá ra mà than như vậy nhưng mà tối thiếu đứa ngủ không được. Chỉ cần một người bà con bê đứa bé đó qua nhà ngủ lại là tối lọc tóc đi qua bắt về. Không có con chịu không nổi. Mà lạ lùng cái tình thương đó, 1 đứa cũng thương, 10 đứa cũng thương, cái tình nó không hiểu sao. Đáng lẽ 10 đứa thì nó chia ra phải ít đi chứ. Giống như là 1 ký kẹo chia ra 1 đứa thì 1 ký, mà 10 đứa thì đứa còn có 100 gram, mà không hiểu sao cái tình thương nó nảy nở. Thật ra cái còn lại và xây dựng nên thế gian này là đại. Quý vị hiểu chưa? Như vậy thì chúng ta có đầy đủ đức tánh đó khi chúng ta là người mẹ. Và nhưng mà không phải là người đàn ông không có đâu. Ngài Bạch Ẩn Nguyệt Hạc là một người đàn ông, Ngài cũng có tấm lòng bi mẫn đó. Là khi mà chúng ta thương yêu thương thân của mình, phải không? Và cô cũng đọc được cái đức tánh đó của cô khi cô về nhà thăm 2 đứa cháu, là 2 đứa bé mà nhỏ xíu còn bị bỏ lại đó. Thì cô về nhầm một lúc thì mẹ nó đi làm, ở nhà có còn 2 đứa bé mà ở cái trái nhà của người ta. Thì cô về, cô ngồi đợi chị cô về. Thì 2 đứa nhỏ, 1 đứa lên 5, 1 đứa lên 3, nó ngồi, cô ngồi cô nhìn không biết cái mặt cô thiểu não ra sao, mà nó nói là có phải là gì muốn ăn dụng thịt không? Thì cô hỏi, ngạc nhiên không hiểu sao nó hỏi vậy. Rồi nó mới nói thế này: con với con xí sẽ canh cửa cho, dì cứ ăn hết đi, con không có mét má đâu. Quá ra là mẹ nó mua một cái kho, một nồi thịt, mà dặn là ở nhà chỉ được ăn nước buổi sáng, trưa không được ăn, mà chiều đợi mẹ về mới ăn. Tại vì nếu mà ăn buổi trưa buổi chiều không có. Mà 2 đứa bé này tương tính ăn dụng thì cô về. Và cái mặt cô thiểu não đến nỗi mà nó nghĩ là cô có cùng lý tưởng là muốn ăn dụng thịt. Cho nên nó mới thương thiết: con với con xí sẽ canh, canh ai? Canh mẹ nó. Dì cứ ăn đi, nhưng mà nhớ chừa cho con với con xí 1 đứa 1 miếng. Thì cô ngẩn ngơ, thương cháu vô cùng. Cô không có giận. Đáng lẽ nếu mà nổi giận lên, cô phải nói là thân danh một người giáo thọ như ta đây, ăn chay 10 mấy năm trường, về đây để nghe ngươi sỉ nhục là ta đi ăn dũng sao? Biết bao Phật tử dọn mâm cao cổ đầy mà bằng đạo đây còn không đói hoài tới. Ta vì lòng từ bi hiện diện nơi đây để thăm mẹ nhà ngươi, tại sao ngươi vu oan như ta là đi ăn dũng thịt? Thì nếu cô nói điều đó thì cô thành bà điên. Mà hiểu được cháu mình đang đói, đang thiếu, thương chứ làm sao giận được. Thành ra Bồ Tát vào cõi này thương chúng sinh như vậy. Thế nó giành giật những miếng thịt với nhau, rồi nó nghĩ đứa này ăn dụng, đứa kia ăn dụng, nó mét môi đủ thứ hết, mà đồng thời đại bi, thương dữ lắm. Là gì? bần khổ đau ác, nó khổ quá, nó thiếu ăn thiếu mặc, nó đủ thứ hết, chứ đâu có vô đây mà gây lộn với chúng sinh. Quý vị hiểu chưa? Thành ra chúng ta chỉ biết một người đó họ đau khổ, đau khổ vì bức bách hoàn cảnh. Hiểu được thì sẽ thương, không hiểu không thương. Cô không nhận mà cô nhận được cái lời phỉ báng của hai đứa cháu cô là vì cô hiểu, vì cô thương. Và trong đó cô không cần quán gì hết, mà nó nói xong là nước mắt mình chảy ra. Cô mới dẫn hai đứa đi mua cho hai gói cốm để ăn, tại lúc đó cô không có tiền. Không giận một chút là vì chúng ta hiểu, hiểu mới thương, không hiểu không thương. Như vậy thì những cái hạnh kỳ đặc của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, của Ngài Thị Kính, của Ngài Bạch Ấn Quang Hạt, chúng ta làm được nếu chúng ta bình tĩnh. Khi thấy chúng sinh chỉ là tuy lớn xác, tuy đầu có hai thứ tóc đi nữa, nhằm cách xử sự như những đứa bé ngày xưa, cũng ganh tị, cũng hờn oán với nhau, cũng đặt những khuôn vàng thước ngọc để làm khổ lẫn nhau, thì chúng ta không nên can dự vào bằng cách gây lộn với nó, mà phải hiểu để thương. Quý vị hiểu chưa? Thành ra là một người Phật tử tin nhân quả, thì khi bị oan ức, bị những điều như nỗi oan thị kính, thì hiểu được nhân quả thì không giận hờn mà còn thương nữa. Thấy không? Và chúng ta đặt mình vào cái người, hoàn cảnh của cái người đó, cái người mà đang làm chúng ta tổn thương, hiểu được, cũng như cô hiểu được hai đứa cháu của cô, thì cô thương nó, chứ cô không giận gì cái lời thoá mạ vu oan của nó là cô gì ăn dụng thịt. Hoàn toàn cô bảo đảm với quý vị là cô không có ý tưởng ăn dụng, mà nó dám đem cái ý tưởng nó ra cho cô. Có phải oan ức không? Nỗi oan này y như nỗi oan thị kính. Nhưng mà nếu mà cô nói như vậy thì cô chỉ là một đứa con nít, nhỉnh hơn nó chút, nó 5 tuổi, cô 6 tuổi. Nhưng mà khi cô lớn lên, cô trưởng thành, cô thấu đáo rõ nhân quả. Mẹ nó nghèo quá, tất cả tiền bạc đã bán đưa các đứa con lớn đi rồi, thì hai đứa bé ở nhà đói, một miếng thịt chút xíu mà phải chia làm 3 phần, nó đói nó mới đi ăn dùng. Nhưng mà bây giờ đi qua bên kia Mỹ Úc rồi, nó đâu có đứa nào ăn dùng. Cô nhớ cái thơ đầu tiên khi chị nó nói là qua bên này tụi con ăn gà mà người ta chặt hết cái đầu, người ta móc bụng rồi người ta bỏ cái chân. Thì cái đứa em ở nhà nó nói, chị ơi chị đi dành đi để em qua em ăn. Thì hiểu sẽ thương, không hiểu không thương. Quý vị rõ điều này chứ? Và mình đặt mình vô cái quần đó là của người đó, mà quần đó của mình thì sao? Đồng thể đại bi lập tức. Chúng ta oán hờn, chúng ta trách móc người đó, nhưng mà nếu chúng ta sinh ở đó, chúng ta sống trong hoàn cảnh đó, chúng ta có thể khác họ được không? Không khác. Như nhau dọc mũi ngang mày, hiểu sẽ thương. Thấy không? Như vậy thì hai điều chúng ta muốn học theo gương của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài đi theo tiếng kêu của chúng sinh, tầm thính cứu khổ, có thể hiện diện trên cõi đời này mà không giận, không buồn, mà có thể thờ tượng ngồi cũng kêu cũng đi, mà thờ tượng đứng kêu cũng đi, cúng chuối xanh cũng đi, mà cúng chuối vàng cũng đi, là vì thương. Muốn vậy thì chúng ta một là tin nhân quả, hai là hiểu để mà thương. Trong chúng ta đầy đủ những đức tánh của Phật mà. Ta là Phật đã thành, con là Phật sẽ thành. Thì Đức Quan Thế Âm đã làm những điều mà chúng ta kính ngưỡng, thì chúng ta cũng có thể làm cái điều đó. Thì điều đó thì chúng ta không có làm với 1.000 người, mà chúng ta nên làm với cái người chung quanh của mình. Phải hiểu được cái người bạn đời của mình, hiểu được người chồng, người vợ của mình, hiểu được đứa con trai, con gái của mình, hiểu được đứa con dâu, đứa cháu của mình, thì chúng cái gia đình mình sẽ thành đạo tràng. Còn không hiểu thì nơi đó toàn là nghịch cảnh. Các Phật tử rõ chứ? Cô xin chia sẻ với cô về, chắc là bài của cô nói về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nó không có giống ai. Nói cô chỉ kể những gì cô biết về Ngài và những bài học cô rút tỉa trên con đường cô đi qua. Và để thấy là cuối cùng thương sẽ không giận, mà giận sẽ không thương. Mà Phật thương được chúng sinh là vì Ngài thấy đó là một bầy con nít đang gây gỗ với nhau. Và Bồ Tát thương chúng sinh mà không mỏi mệt trong chuyện độ sinh, không mỏi mệt trong chuyện tầm thân cứu khổ, vì tình thương đó là đồng thể đại bi. Quý vị rõ chưa? Điều đó chúng ta làm được, phải không? Làm nhỏ nhỏ trong gia đình mình thôi, thì đó là cái cách để chúng ta đóng góp, làm xóa dịu bớt những cái hận thù, những cái bức bách của cái thế giới mà chúng ta đang sống. Tôi xin hết. Hôm nay là cái thời pháp thoại cuối của cô trong chuyến này. Mai mốt khi trở về thì có dịp thì mình sẽ gặp nhau. Giờ thì ngày mai cô đó bắt đầu cô dứt hợp đồng với ở đây, đã đi qua vùng khác. Đây cô xin tàu từ giả quý Phật tử, ước mong sao mình có duyên lành đời đời kiếp kiếp là bạn bè tri thức với nhau, và chúng ta noi gương theo Phật và Bồ Tát để biến gia đình mình thành đạo tràng. Nếu lỡ trong lòng mình đang giận, đừng nói, đừng làm. Mình nín không nổi mà lỡ nói lỡ làm thì sao đó bình tĩnh lại, xin một lời xin lỗi. Một đứa cháu, một đứa con hay bất cứ người nào mà mình làm họ buồn phiền, để chúng ta sống lúc nào cũng có cái lòng đại bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Cô mời các Phật tử cùng cô niệm bài hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.